Chương 2631, không thể tiếp nhận. Hai người bọn họ, tại bên thắng năm thật lâu, thậm chí có thể nói là nhìn lấy thắng tử nguyệt lớn lên. Nhưng là, vô luận là thắng tử nguyệt, vẫn là thắng chiêu dương, hay là gia chủ, đối tử nguyệt mất tích đoạn thời gian kia chuyện xảy ra, đều là giữ kín như bưng, cho nên bọn hắn cũng không biết đạo cụ thể là chuyện gì xảy ra. Lúc này, nghe thắng tử nguyệt kiểu nói này, Phương mới hiểu, lúc này mới minh bạch vì sao nàng cam tâm vì Trần Phong như thế nỗ lực mà sau một khắc, để bọn hắn càng thêm rung động một màn thì là xuất hiện. Trần Phong nghe được tử nguyệt lời nói về sau, trong đôi mắt toát ra một cỗ thật sâu cảm động. Hắn biết nói, tử nguyệt làm đây hết thể cũng là vì mình. Nhưng là đáng tiếc, Trần Phong lại là không thể tiếp nhận, chí ít hiện tại không thể tiếp nhận, hắn có tuyệt đúng không có thế cô phụ người. Trần Phong nhìn lấy tử nguyệt, miệng góc lộ ra một vòng cười khổ, há miệng nhẹ nói, thế nhưng là, tử nguyệt ngươi biết nói, ta có thê tử phía dưới tất cả mọi người trong nháy mắt này tâm tình kịch liệt chuyển hóa, từ vừa rồi nghẹn họng nhìn chân trôi biến thành tràn đầy lửa giận hừng hực. Bọn họ đều là đối Trần Phong phong phẫn nộ tới cực điểm, lập tức có người lớn tiếng hô nói, Trần Phong, ngươi đáp ứng a ngươi ngốc à, nàng thế nhưng là bên thắng đại tiểu thư vừa rồi. Hiên viên Tuấn Hùng cả người thì là ở vào một loại hoàn toàn đần độn trạng thái. Hắn không nghĩ tới, trong mắt của hắn như thiên tiên bên thắng đại tiểu thư, vợ y ma chủ động yêu cầu hủy thân gả cho Trần Phong, cái này bị hắn trào phúng qua vô số lần, coi là giống như phế vật Trần Phong. Mà Trần Phong lại còn không tiếp thụ lúc này nghe được Trần Phong cự tuyệt, cả người hắn từ cái kia cứng ngắc trạng thái bên trong vùng vây đi ra, nghiêm nghị giống to nói, Trần Phong. Ngươi cái này cái đồ không biết sống chết ngươi tính là thứ gì bên thắng đại tiểu thư chịu nói câu nói này, cũng đã là cho ngươi 10 phần mặt mũi, mà ngươi lại còn dám cự tuyệt ngươi là muốn chết đúng hay không trên người hắn khí thế điên cuồng dâng lên, sát khí lộ ra. Mà lúc này đây, thắng tử nguyệt lại là bỗng nhiên ở giữa quay đầu lại, dùng cực kỳ ánh mắt chán ghét nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói ra, cút ngươi thì tính là cái gì ta cùng Trần Phong đại ca nói chuyện. Cái nào có phần của ngươi nói chuyện đây lăn đến đi một bên cái này một cái bạc ai, thế nhưng là phiến đủ hung ác, để hiên viên Tuấn Hùng như rơi xuống địa ngục. Đứng tại chỗ, cả người đều choáng váng, ngơ ngác nhìn thắng tử nguyệt, sắc mặt tái xanh, cứng họng, một câu đều nói không ra. Thắng tử nguyệt trong ánh mắt đầy tràn thâm tình, nhìn lấy Trần Phong, ta biết đạo à, thê tử của ngươi, là Ngọc Nhi tỷ tỷ nghe thấy Trần Phong nói ra những lời này đến. Tử Nguyệt trong lòng một cỗ khó nói lên lời chua xót, nàng cảm giác mình một trái tim phảng phất bị hung hăng đụng trúng, khó thụ tới cực điểm, hốc mắt chua chua, nước mắt thủy cơ hồ liền muốn rơi xuống. Nhưng là, nàng lại là cố nén, nước mắt kia cứ việc tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng nụ cười trên mặt lại là vẫn như cũ sán lạn như hoa. Nàng xem thấy Trần Phong Phong, trong ánh mắt tràn đầy lưu luyến si mê, nhẹ nhàng nói ra, ngươi có thê tử, ta vẫn luôn biết đến. Ta một mực cũng không có vọng tưởng có thể làm thê tử của ngươi, như vậy Trần Phong ca ca, ta làm tiểu thiếp của ngươi có được hay không tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch cả cái to lớn vô cùng gia tộc hiên viên trên quảng trường, trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, không ai nói chuyện, thậm chí không ai bắp thịt có động đạn. Thậm chí, bọn hắn cảm giác suy nghĩ của mình đều đọc lại, bọn hắn lúc này tâm tình ngay cả chấn kinh đều không phải là... Là chấn kinh sao là kinh ngạc sao căn bản không phải, bởi vì chấn kinh cùng kinh ngạc, căn bản là không có cách biểu đạt bọn hắn lúc này tâm tình. Bởi vì cho dù là rung động tới cực điểm, cũng vô pháp cùng lúc này trong lòng bọn họ nhận chấn động đánh đồng. Lao thiên gia à, là thế giới này điên rồi vẫn là ta điên rồi cái này sao có thể à, nàng thế nhưng là bên thắng đại tiểu thư nha, nàng thế nhưng là cựu phẩm gia tộc đích nữ à, nàng thế nhưng là cựu đại thế lực. Thậm chí là toàn bộ long mạch đại lục phía trên thân phận tôn quý nhất nữ tử A mà lúc này, nàng vợ ơ y ma hướng một cái nam tử chủ động nói muốn làm thê tử của hắn, mà cực kỳ để cho người ta không dám tin thì là, nam nhân này lại còn cự tuyệt mà nữ tử này, tại hắn cự tuyệt về sau, đã không có nổi giận, cũng không có kích động, thậm chí ngay cả thất vọng tâm tình đều không có, chỉ là ngậm lấy nước mắt, mang theo cười, gian nan nhưng lại kiên định phun ra một câu. Cái kia ta làm tiểu thiếp của ngươi được không nào trong chớp nhoáng này, trên quảng trường tất cả mọi người nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đều là tràn đầy cực kỳ hâm mộ, cùng khó mà khó nói lên lời ghen ghét. Bọn hắn ghen ghét người trẻ tuổi, ghen ghét hắn làm sao lại đến như nữ tử này ưu ái. Ngay tại Thắng Tử Nguyệt nói ra lời nói này thời điểm, cao gầy mập lùn hai cái hắc y hệ nhân đồng thời phát ra nghiêm nghị hô to, tiểu thư, không thể, đại tiểu thư, không muốn nói thêm nữa. Hai người bọn họ nhanh chân đi đến Thắng Tử Nguyệt trước mặt, trong ánh mắt trước đó phức tạp cùng vẻ làm khó đã biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó thì là nồng đậm tới cực điểm nộ hỏa. Trước đó, bọn hắn tại Tử Nguyệt cùng Trần Phong nhận nhau, đồng thời nói muốn gả cho Trần Phong thời điểm, cũng đã là muốn ngăn cản nàng. Nhưng là, cân nhờ ở cờ đến Tử Nguyệt mặt mũi, bọn hắn không ở trước mặt mọi người mở miệng chống đối. Mà bây giờ, Thắng Tử Nguyệt nói ra lời nói này, lại là để bọn hắn không ngăn lại cũng phải ngăn lại. Trong lòng bọn họ tức giận ngập trời. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Thắng Tử Nguyệt nói ra lời nói này đơn giản đúng vậy làm nhục toàn bộ bên Thắng. Nếu như nói, trước đó nàng nói muốn gả cho Trần Phong, còn có thể dùng hai người cảm tình rất sâu đậm, thanh mai trúc mã, ủy thân gả cho để giải thích. Như vậy nàng hiện tại, lấy bên Thắng đích nữ chi tôn, chủ động yêu cầu làm thiếp. Vậy đơn giản đúng vậy làm cho cả bên Thắng đều là bị người hung hăng đánh mấy cái tát, làm cho cả bên Thắng đều không nể mặt cao gầy hắc y liễu nhân nói, tiểu thư, ta hai người thụ bên Thắng đại ân, nếu không có bên Thắng, hai chúng ta cũng sớm đã hóa thành khô cốt. Bên Thắng sự tình, đúng vậy ta hai người sự tình, bên Thắng nếu là mất đi một tơ một hào mặt mũi, ta hai người không mặt mũi nào lại đi gặp thiếu chủ ngươi làm sao có thể gả cho hắn làm thiếp. Hắn chỉ Trần Phong. Phẫn nộ giống to mập lùn hắc y hệ nhân cũng là lớn tiếng nói, tiểu thư, còn xin ngươi thu hồi câu nói mới vừa rồi kia, nếu là ngươi thu hồi, hai người chúng ta còn có thể khi không có nghe được. Nhưng nếu là ngươi không thu hồi, hai người chúng ta nhất định sẽ ngăn lại ngươi, đồng thời đưa ngươi mang về nhà tộc, sẽ còn hướng gia tộc báo cáo chuyện này. Đến lúc đó, tiểu thư lại nhận cái gì trừng phạt, hai người chúng ta cũng không biết đạo nghe được hai người bọn họ uy hiếp lời nói này. Thắng Tử Nguyệt lại là không có bất kỳ cái gì e ngại. Nàng đi ra phía trước, nhìn bọn hắn chằm chằm, lông mày giơ lên, trên mặt không có bất kỳ cái gì ngang ngược càng rỡ, thậm chí ngay cả vẻ giận dữ đều không có, có, chỉ là thần thái phi dương, có chỉ không cách nào nói rõ quyết tuyệt. Tiếp xúc đến nàng ánh mắt kia, hai cái hắc ý hệ nhân đều là run lên trong lòng. Thắng Tử Nguyệt cao thanh nói ra, hai vị thúc thúc, ta biết đạo các ngươi hai cái là vì ta suy nghĩ.